Chương 71, Thủy Tinh Vương Tử. Vân Trạch đeo kính mát, đem bổng cầu mạo kéo rất thấp. Mặt mũi anh Tuấn cơ hồ đều che lại, chỉ lộ ra đẹp mắt cằm. Hắn khỏe miệng hơi nâng lên. A Kỳ, đại tới địa phương, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Không không không, Vân ca, ta không việc gì rồi, ta da thô thịt dày, không có gì đáng ngại. Chính là hùng hài tử kia thật phiền người chờ ta sau này có rồi đứa bé. Nếu như ồn ào như vậy đằng như vậy không hiểu chuyện, lao tử một bạt thai quất bay hắn bất quá vừa nghĩ tới chính mình vẫn còn độc thân cho Trần Kỳ, rất nhanh xỉu. Đầu tiên, hắn phải trước có một người bạn gái Vân Trạch cười không nói. Hắn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ chợt lóe lên cảnh sắc. Xe mục tiêu cũng không phải là cẩm thành trung tâm thành phố, mà là ngoại ô một cái tiểu nông trường. Vừa lúc đó, Vân Trạch điện thoại di động reo. Hắn nhìn phía trên La Hoa Thành tên, nhấn nút trả lời. Ta nói A Trạch, ngươi cũng quá tự do phóng khoáng đi, lại thật nói đi là đi A La Ca, ta nói qua phải nghỉ ngơi một trận, hơn nữa này một năm ta không tiếp bất kỳ điện ảnh và truyền hình kịch. La Hoa Thành thở dài một cái, không tiếp kịch vốn có thể, nhưng là có thể tiếp một ít quảng cáo đại ngôn A nếu như ngươi thời gian lâu như vậy không xuất hiện đang tại màn ảnh trước, những người hái mộ bên kia nhiệt độ nhất định sẽ lạnh A ngươi sẽ không sợ một năm sau. Vân đoá mấy cái đều tan thành mây khói rồi á á Trạch, ta cùng nói, người hái mộ đám này tiểu yêu tinh, rất nhiều đều có sữa chính là mẹ ngươi thời gian dài không xuất hiện, bọn họ khẳng định liền bỏ tường La Hoa Thành là Vân Trạch quản lý, đồng thời, hay là Vân Trạch anh họ. Đối với Vân Trạch tự do phong khoáng, La Hoa Thành cảm giác chính mình vừa mới tới 30 tuổi, liền bắt đầu sớm suy rồi. Còn dài hơn 3 cây tóc bạc đều là bị buồn mặc dù Vân Trạch là hắn biểu đệ, hay là hắn trên tay đang ăn khách nghệ sĩ, nhưng mà không ngăn được người ta là Vân gia người thừa kế A hơn nữa Vân Trạch một mực có nhức đầu bệnh cũ, tình huống thân thể một mực không quá tốt, mỗi lần vào tổ, toàn bộ đoàn kịch người đều cùng Bồ Tát một dạng cung hắn. Vòng giải trí cho Vân Trạch nổi lên một cái biệt hiệu, tiêu thủy tinh vương tử cho nên La Hoa Thành cơ hồ ngay cả nặng lời đều không có đối Vân Trạch nói qua. Bất kể Vân Trạch muốn làm gì, La Hoa Thành đều là ủng hộ vô điều kiện. Nhưng là lần này Vân Trạch lại nói muốn tìm một cái nông thôn địa phương, thể nghiệm làm ruộng sinh hoạt hay là một năm La Hoa Thành. Hắn đã dự cảm đến, một năm sau coi như là Vân Trạch không lạnh, hắn cái này quản lý cũng thỏa thỏa lạnh thấu Vân Trạch đưa tay thon dài đẹp mắt ngón tay, nhẹ nhàng đụng chạm cửa kiếng xe, kia hơi lạnh cảm giác, nhường hắn thanh âm cũng buộc phát bình tĩnh. Không việc gì. Dễ dàng tản Vân Đoá, ta lại liều mạng cũng tụ lại không ở được rồi, coi như ngươi tạm thời không nghỉ công việc, muốn tìm địa phương nghỉ ngơi một chút cũng có thể. Đoạn thời gian trước cái đó hai tiếng chuyện, ngồi xuống cũng tốt. Có thể Vân gia bên đó đây nói đến chỗ này, La Hoa Thành thanh âm giảm thấp xuống một ít, Vân gia những thứ kia cái dòng thứ, nhưng vẫn đều nhìn chằm chằm ngươi A Ân, cho nên ta chỉ đem chỗ này nói cho ngươi, một khi tiết lộ ra ngoài, có người tìm tới. Đó chính là ngươi tiết lộ bí mật. Vân Trạch mỉm cười nói. La Hoa Thành, thật là quá đáng thế nhân đều bị Vân Trạch một mặt tuấn mỹ lương thiện mặt cho lừa gạt không chỉ là đại chúng người hái mộ, thậm chí Vân gia những người đó, đều cho là Vân Trạch là thân thể không tốt tính cách nhưng rất tốt thật tốt tiên sinh, hơn nữa một lòng làm nghệ thuật, không phải làm diễn viên, chính là sáng tác vở kịch, dù sao đối khổng lồ Vân Thị tập đoàn không có hứng thú gì tựa như. Nếu không, những người đó cũng sẽ không tạm thời đều án binh bất động. Dẫu sao Vân Trạch tình trạng thân thể bày ở chỗ này. Nhưng là...